Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Thẩm Chiều Chiều cũng vui mừng thay Chu Lan nhưng vẫn không quên dặn dò một phen. Tuy Lâm Kiều trông là người đàng hoàng nhưng cậu cũng phải chú ý nhiều hơn. Tuyệt đối đừng để bị lừa, bất kể gặp chuyện gì cũng có thể tìm tớ. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện, sau này ra ngoài nên ít nói những chuyện linh tinh. Tránh vô tình nói trước mặt Lâm Kiều. Nói xong, Thẩm Chiều Chiều chuyển giọng, cuối cùng bí mật nhắc nhở. Nghe vậy, Chu Lan lập tức không nhịn được mà cười ha ha, biết Chiều Chiều là vì muốn tốt cho mình, trong lòng cô ấy cảm động, vội vàng trả lời. Ấy ấy, tớ nào có ngốc như vậy, chị em tốt, yên tâm đi. Cái miệng nhỏ này của tớ ngày thường rất kín miệng, chỉ trước mặt cậu mới nói năng tùy tiện thôi. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Chu Lan, Thẩm Chiều Chiều đột nhiên hơi hoảng hốt. Trong ký ức ác mộng về cuộc sống tương lai, cô không biết sự phát triển sau này của Chu Lan, nhưng đã từng thấy những chuyện xảy ra sau khi Chu Lan xuống nông thôn. Công việc đồng áng nặng nhọc và ăn không đủ no mặc không đủ ấm cộng thêm đủ loại chuyện phiền phức của người dân trong thôn, trên mặt Chu Lan rất ít khi xuất hiện nụ cười. Tính cách cô ấy cũng dần dần trở nên trầm ổn. Tuy đôi mắt vẫn trong sáng như cũ nhưng trong đó lại có thêm vài phần nặng nề do bị cuộc sống vất vả dày vò. Sao có thể thấy được sự hoạt bát vui vẻ như bây giờ? Nghĩ đến những điều này, Thẩm Chiều Chiều đưa tay nắm lấy tay Chu Lan, nghiêm túc nói. Tiểu Lan, 2 ngày nữa tớ sẽ dẫn cậu đến xưởng cơ khí bàn giao công việc, chắc chắn cậu không thể xuống nông thôn. Chiều Chiều, tớ không mốc, có việc làm ai lại muốn xuống nông thôn chứ? Huống chi bây giờ tớ vừa mới có đối tượng, tớ mới không nỡ rời khỏi thành phố Giang Lâm đâu. Yên tâm yên tâm. Có điều công việc của ai cũng không phải tự nhiên mà có. Tớ chắc chắn phải bỏ tiền ra mua. Nếu cậu từ chối, tớ sẽ đến trước cửa nhà họ Cố nằm ăn vạ. Được rồi, tớ sẽ không từ chối nhưng sẽ đưa ra mức giá ưu đãi. Hi hi, Chiều Chiều, cậu thật sự quá tốt. DTV 2 chị em lại díu dít nói chuyện thêm một lúc. Sau đó bị Cố Kỳ Việt ép Lâm Kiều đến cắt ngang, nhận ra thời gian không còn sớm, để tránh hành trình sau đó gặp vấn đề, chỉ có thể nói lần sau gặp lại trò chuyện tiếp. Trước khi đi, Thẩm Chiều Chiều chỉ vào con thỏ trong tay Cố Kỳ Việt, ra hiệu bọn họ chắc chắn phải đi vườn bách thú. Chỉ cần bỏ tiền vé vào cửa là có thể nhận được một con thỏ, thật sự quá hời. Đợi đến khi Thẩm Chiều Chiều và Cố Kỳ Việt chơi bên ngoài cả buổi, về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối. Ánh hoàng hôn buông xuống bao phủ khắp mặt đất, hai người nắm tay nhau chậm rãi bước đi trong ánh chiều tà đỏ rực, tâm trạng vốn hơi buồn bực đã hoàn toàn được giải tỏa. Lúc Thẩm Chiều Chiều không nhịn được nữa cầm thịt thỏ đã sơ chế vào bếp, lần này Cố Kỳ Việt không đi theo như trước mà sau khi nói với Thẩm Chiều Chiều một tiếng, anh lại gõ cửa phòng bà nội. Đợi đến khi Vương Thải Hà nói, vào đi, Cố Kỳ Việt mở cửa, sau đó vào thẳng vấn đề. Bà nội, con không còn là cậu bé yếu đuối cực đoan trước kia nữa. Bây giờ con có Chiều Chiều ở bên cạnh, bà không cần phải lo lắng cho con nữa. Bà muốn về quân khu thì cứ về, con không phải là người nhỏ mọn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Cố Kỳ Việt từng khép kín nội tâm, không để ý đến thiện ý mà người nhà dành cho mình. Thậm chí có đôi khi còn bị ác ý che mờ, cảm thấy bà nội đứng về phía anh cũng tốt. Có thể khiến ông nội Cố Cảnh Lâm trở thành người cô độc. Cách chương.